Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, thấy tận mắt dân sinh khó khăn. Hồ Thiến Hề tại nàng người bên trong nơi bóp mấy lần. Lưu Vũ Phỉ chậm rãi tỉnh lại, nàng phất tay thu âm binh pháp thuật, chậm rãi leo đến Cao Bà trước mặt quỳ xuống. Cao Bà tiếp xúc tường mà chết. Trong thất khiếu ngột tự mình cuồn cuộn bốc lên máu, bên cạnh Cao Công ngực lõm xuống, miệng phía dưới một mảnh vết máu. Lưu Vũ Phỉ khóc ròng nói, ngươi thực tình yêu ta thương ta, ta há có không biết, chỉ là ngươi tham gia hại cả nhà của ta, ta lại thế nào có thể cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Trong lòng ta như vậy hận ngươi, cho tới bây giờ không đối ngươi tốt qua. Mà các ngươi là một ta mà chết, cái này khiến ta làm sao chịu nổi. Liễu Long An thấy Cao Công, Cao Bà chết thảm hình dạng, cũng không nhịn được lã chã rơi lệ. Cao Bà cả đời long đong, chịu đủ để tang chồng, tang nữ nhân thống khổ. Từ khi nhìn thấy Lưu Vũ Phỉ, liền coi như con đẻ, cực kỳ yêu thương. Vì Lưu Vũ Phỉ, nàng không sợ hỏng sơn trang khuôn phép, tự tay đem Liễu Long An thả ra thất tinh động. Vì Lưu Vũ Phỉ, lão lưỡng khẩu đem tu luyện mấy chục năm công lực truyền cho vị này nghĩa nữ. Lưu Vũ Phỉ bị vây ở Lạc Ưng Tự, hai vợ chồng vụng trộm tìm đến, nói cho nàng chạy ra mật chú. Hiện nay vì bảo hộ Lưu Vũ Phỉ, Cao Công bị Triệu Đại Xuyên đánh chết, Cao Bà cũng tự tử mà chết. Lưu Vũ Phỉ thoát đi sau này, một mực cừu thị bọn hắn, theo không đã cho bọn hắn một cái hòa nhã, theo chưa từng nói một câu lời dễ nghe. Bọn hắn dùng sinh mệnh mình chấm dứt Lưu Vũ Phỉ cừu hận, mở ra nghĩa nữ khúc mắc. Lưu Vũ Phỉ vừa khóc nói, ngươi chịu đựng lấy ta xem thường, đến nơi đây tìm ta, thăm hỏi ta, thế nhưng là tìm được ta, ngươi lại chết tại trước mặt ta. Hồ Thiến Hề lệ rơi đầy mặt, đi tới ngồi xổm ở Lưu Vũ Phỉ bên cạnh, đỡ lấy nàng cánh tay nói, người chết không có thể sống lại, Lưu tiểu thư nén bi thương đi. Lưu Vũ Phỉ vừa khóc nửa ngày, đây mới gọi là để ý tới gia phó người, mua 3 chiếc quan tài, đem Cao Công, Cao Bà cùng Tú Nhi khâm liệm lên, đặt tại sau trong hoa viên. Ban đêm thời điểm, Lưu Vũ Phỉ kiên trì tại cái này túc trực bên linh cữu. Nàng thường xuyên cùng âm binh lính âm tướng giao tiếp, đối người chết, đối quỷ hồn, căn bản không chỗ nào sợ hãi. Gặp nàng cô đơn, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề liền cùng nàng làm bạn. Nơi đây chưa một lần nữa chỉnh đốn, khắp nơi cỏ hoang cùng rau dại, thêm nữa quan tài hoành thả, thêm làm người ta trong lòng thê lương. Dần dần sao trời thấu trời, bốn phía tĩnh mịch, bất giác đã đến đêm khuya. Chợt thấy 3 chiếc quan tài nhẹ nhàng chấn động, tiếp đó chậm chậm bồng bềnh lên, bay tới người tài cao dừng lại. Lưu Vũ Phỉ vọt lên đứng dậy, quát, cái gì người? Liễu Long An bên tai có người nói, Đồ Nhi, lão phu muốn đem bọn hắn mang đi, người thông báo Lưu cô nương một tiếng. Thanh âm rõ ràng, mang theo thương cảm, chính là Triệu Đại Xuyên thanh âm. Thấy Lưu Vũ Phỉ liền muốn triệu hoán âm binh lính âm tướng, Liễu Long An cấp bách cản lại nói, Vũ Phỉ, là Hồng Mai Sơn Trang, muốn dẫn đi bọn hắn. Lưu Vũ Phỉ hơi chần chờ, quỳ gối Cao Bà quan tài phía dưới, ngửa mặt nói, nghĩa mẫu, người cùng nghĩa phụ lên đường bình an. Ngày khác ta lại đến trước mộ phần tế bái. Lập tức dập đầu 4 cái. Liễu Long An lớn tiếng nói, sư phụ, mời hắn nhóm lên đường đi. Mấy cỗ quan tài hướng về phía trước nhảy một cái, bỗng nhiên mất đi bóng dáng. Thực ra tất cả mọi người minh bạch, Cao Công, Cao Bà không phải bên ngoài an táng. Hồng Mai Sơn Trang người ăn quá nhiều khổ, nhất là những cái kia tham dự lập nghiệp mọi người, đều có cường liệt sơn trang tình tiết. Cao Công cùng Cao Bà chính là, bọn hắn yêu quý sơn trang, không thể không có sơn trang, cho dù là sau khi chết. Thấy Triệu Đại Xuyên mang đi bọn hắn, mọi người trong lòng hết sức vui mừng. Hắn sau, Liễu Long An, Hồ Thiến Hề lại lưu lại mấy ngày, để tránh Lưu Vũ Phỉ tâm tình uất ức. Đêm nay ba người nói chuyện, Hồ Thiến Hề nói, ngươi trong nhà, mục tiêu quá mức rõ ràng, ai cũng có thể nghĩ ra được ngươi là ở chỗ này. Ngày kia bọn hắn tìm đến, căn bản không cần phải theo dõi chúng ta, không bằng chúng ta một chỗ, đi xong Phong Sơn qua cuộc sống an ổn. Liễu Long An cũng nói, đúng vậy a, ngươi không chỗ nương tựa, chúng ta lại cách nơi này quá xa. Nếu như lại có người tìm ngươi làm phiền, chúng ta cũng không kịp giúp ngươi. Lưu Vũ Phỉ nói, cửu nhân đều đã chết, ta đã vô dục vô cầu, chỉ cầu thủ lấy quê hương, thanh thanh lẳng lặng vượt qua còn sống. Sống có gì vui, chết mà sợ gì, lại có người đến khi phụ ta, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Thấy không khuyên nổi nàng, Liễu Long An cùng Hồ Thiến Hề đành phải thôi. Hồ Thiến Hề lại tặng nàng không ít vàng bạc, giúp đỡ nàng phụ cấp gia dụng. Hai vợ chồng trở lại Hồng Mai Cốc, an bài tốt Hồng Mai tự phòng công việc, liền quyết ý trở về song Phong Sơn. Trước khi đi, hai người tới Hồng Mai Sơn Trang, hướng Triệu Đại Xuyên chào từ biệt. Có người đem bọn hắn dẫn tới phòng phía trước. Triệu Đại Xuyên đã nghênh đón đi ra tới, mặt lộ ra lúng túng nói. Đồ nhi ngoan, lại đến xem nhìn qua lão phu. Đây là Lưu phủ sự kiện sau đó. Song phương đứng đầu lần gặp gỡ, trong lòng đều cực kỳ không được tự nhiên. Mọi người cũng không nguyện ý nhắc lên, nhưng lại là lượn quanh không mở lời đề. Triệu Đại Xuyên nói, Linh Chi chết, ta rất thương tâm. Ta nhìn nàng lớn lên, một mực rất thương nàng. Lúc ấy thật không nên một cái trưởng đánh chết Cao Lai Phúc, ta cho tới bây giờ không lọt mắt hắn, không nghĩ tới Linh Chi là một hắn tự tử, vô luận như thế nào, Linh Chi đều không nên chết trong tay ta a. Hắn lão lệ song lưu, run rẩy lấy hai tay che tại trên mặt, im lặng khóc lên, một hồi lặng im sau đó, Liễu Long An nói, sư phụ, năm đó Lưu Vũ Phỉ cứu ta, ngươi từng tại chỗ mắt thấy, nàng đối ta có ân, sau này ngươi không cần tìm nàng làm phiền nữa, được không? Triệu Đại Xuyên trần chờ nửa ngày, mới chậm rãi gật đầu nói, vi sư đáp ứng ngươi. Liễu Long An nhớ tới Tú Nhi, rất muốn hỏi hắn căn do, nhưng lại cảm giác đó là sư phụ việc tư, tựa hồ còn liên quan đến chuyện nam nữ, bởi vậy cũng không mở miệng. Liễu Long An đứng lên nói, sư phụ, chúng ta liền muốn trở về Kinh Châu, lần này tới trước, đặc biệt hướng ngươi cáo biệt. Triệu Đại Xuyên vành mắt vừa ướt, tựa hồ có lòng không bỏ. Tốt, tốt, sau này nguy cấp không? Muốn bình thường đến xem sư phụ a. Nhìn tóc trắng xóa lão nhân, Liễu Long An trong lòng chua chua, quỳ dưới đất đập cái đầu, lưu luyến chia tay. Đi ra phòng đi ra rất xa, quay đầu nhìn lên, vẫn thấy Triệu Đại Xuyên đứng tại cửa ra vào, cách xa nhìn bọn hắn, Liễu Long An không kềm nổi rơi lệ, cấp bách chạy về phía trước. Mấy ngày sau, hai người trở lại song Phong Sơn, Liễu Long An nhớ lấy chính mình lời hứa, hôm sau liền đến Bạch Hổ Thần Quân phủ báo danh. Kỳ Phong Tử bổ nhiệm hắn làm Hà Nam Tình Đời Tuần Sát Sứ. Mấy ngày sau liền đến Lạc Dương đi nhậm chức. Hắn lần lượt tiến về tất cả tòa thành thị tuần sát, tự thể nghiệm đến dân chúng lầm than, nhiều tình hình tai nạn không ngừng, nhất là địa chấn liên phát, làng bảo rơi tỉ, đất nứt thành mương, nhân dân đè chết không thể thắng mà tính toán. Đồng thời Hoàng Hà tràn lan, lũ lụt tàn phá bốn phía, bách tính áo cơm không lấy, người chết đói khắp nơi. Một ngày này đến Toánh Châu, chứng kiến từng đội bách tính, hà cái sẻng xách giỏ, bị quân đội áp lấy, phía trước đi sửa chữa đường sông, chợt thấy mấy người trẻ tuổi, căm ghét hổ nhào về phía quân nhân, hiển nhiên là muốn tạo phản. Cái xẻng cùng đao kiếm tương giao, lập tức đánh vào một đoàn, tạo phản người không ngừng gia tăng, mà quân nhân dù sao quá ít, chỉ chốc lát sau công phu, mấy cái quân nhân đều bị đánh chết. Một cái người trẻ tuổi cao giọng hô: "Các phụ lão hương thân, Thạch Nhân một con mắt, kích động Hoàng Hà thiên hạ phản, Phật Di Lặc liền sắp xuất thế." Hắn một bên hô to, một bên hướng về phía trước chạy tới. Hắn phía sau, đi theo người càng tụ càng nhiều, đảo mắt liền có mấy trăm đám người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.